Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Trình, chúc cô thắng lợi. Sau khi ra khỏi quán trà, tôi mới nhận ra cái tay đang cầm ảnh vẫn luôn run. May mà Văn Nhật Hạ không phát hiện ra, nếu không sẽ thất bại trong phút chốc. Tôi bóc vỏ ra xem mấy bức, có chút không tệ. Tôi vỏ kịch thay mận đổi đào mà kín đáo, tính ra này là lợi thế còn sót lại của tôi. Thành công hay thất bại đều ở việc này cả. Tối hôm đó, tôi gọi điện thoại cho thư ký của tổ tông, hỏi anh ta tình huống như thế nào rồi. Bên chỗ anh đang họp nên chỉ nói ngắn gọn. Sở kiểm sát tỉnh đã tra hỏi viện kiểm sát, lại gặp trở ngại vì từ đầu đến cuối không có ai nhìn thấy nhóm hàng này, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong như số lượng cụ thể, hướng tiêu thụ. Tổ tổng bỗng nhiên chịu phê duyệt, tin tức không được truyền ra nên cũng phải kết thúc. Có bố tổ tổng ra tay, đương nhiên là có thể ép đến mức không có sơ hở gì. Thứ bảy, tổ tổng rời khỏi sở kiểm sát tỉnh. Tôi đoán anh đi thăm Văn Nhật Hạ đang mang thai hoặc là gặp Phan Tuệ Mẫn. Tôi rất muốn anh trở về với mình, nhưng vào lúc này tôi nên ngoan ngoãn một chút. Một trận chiến ác liệt còn đang chờ, đây không phải là lúc tôi nũng nịu tranh giành tình cảm. Tôi cực kỳ nhàm chán, ngồi trước gương trang điểm má hồng, nhưng trang điểm thế nào cũng không đẹp, không đậm thì nhạt. Tổ tông không thích tôi trang điểm, nhưng mà anh thích nhìn hai má tôi đỏ hầy hầy, màu phấn đào như lúc cao trào khi ân ái. Làm anh vui lòng chính là công việc cần thiết của tình nhân. Tôi vụng trộm giấu anh tô má đỏ, anh không nhận ra, lúc không làm cũng sẽ vuốt ve tôi. Gặp mặt ba phần tình, yêu, hận, giận si, trong chuyện trăng hoa, toàn bộ đều nhờ sờ và làm cả. Hôm nay tôi không được ổn định lắm, tôi kiểu gì cũng không thành công, giống như sắp xảy ra chuyện lớn gì vậy. Lo lắng bất an hơn nửa ngày trời. Tới gần hoàng hôn, bảo mẫu pha trà rón rén đi tới cửa hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên giật mình một cái, nói vẫn chưa. Viện trưởng Thẩm đã tan làm, cậu Hai Soái cũng ở đây, mời cô vào phòng làm việc một chút. Hai ngón tay đang túm lấy chăn mền của tôi siết chặt lại. Bảo mẫu thấy tôi không bảo gì, bà ta lại hỏi. Cô Trình, cô có nghe thấy không? Tôi nói với bà ta là tôi sẽ đến ngay. Bà ta đáp lại, sau đó xuống tầng 1. Tôi xuống giường, vuốt ngực ổn định một lúc lâu, không biết có phải sợ hãi làm khuôn mặt tôi nổi lên vẻ tái nhợt mất tự nhiên hay không. Tôi vuốt hai má, vỗ vỗ thành màu ửng đỏ để làm bớt đi vẻ tái nhợt. Làm xong đâu vào đấy rồi, mới kéo ngăn kéo ra lấy ảnh, đi thẳng đến phòng làm việc. Cánh cửa rộng mở, tổ tâm ngồi sau bàn không nói một lời, nhìn vẻ mặt và cơ thể cứng ngắc của anh, tôi có thể hiểu được vì sao số hàng hóa mà Trương Thành Nam thần thông quang đại không có động tĩnh gì, ngủ đông hơn 100 ngày lại nguy hiểm và khó giải quyết như thế. Chỉ sợ tổ tâm là đã giận điên lên rồi. Chuyện đã xảy ra một tuần, hốc mắt anh đen sì, vẻ buồn phiền mệt mỏi hiện lên trên lớp da, cực kỳ u ám. Hai Soái chắp tay sau lưng, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, có ý là không tốt lắm. Trong lòng tôi biết rõ ràng, vô cùng thần kỳ. Phan Tuệ Mẫn đã sớm bị hỏi cung, lấy tính tình của tổ tông, ít nhất cô ta phải mất nửa cái mạng mới thoát khỏi hiểm nghi. Tính tình của tổ tông không làm cho tôi thất vọng, trở lại tôi để thẩm vấn cuối cùng. Tôi không chờ anh hỏi, bị động sẽ dễ lộ tẩy, chính mình phải nắm nhịp điệu và tình hình ở trong tay thì mới dễ dàng điều khiển ván cờ này, chuyển nguy thành an được. Tôi ỷ vào gan lớn chiếm thời cơ trước. Tôi đã nghe nói chuyện ở bến tàu rồi, tôi có chứng cứ và lý luận 100% chỉ hướng là do cô Thẩm gây ra. Lúc nói lời này, trong đầu tôi như có tốc độ ánh sáng cuộn trào mãnh liệt. Đúng là nguy hiểm, đây là lần nói dối điên cuồng nhất trong 20 năm cuộc đời của tôi. Hai Soái giật nảy cả mình, tổ tông căn bản cũng không hề đoán được. Trong đôi mắt sâu thẳm như rời sông lấp biển, tôi không hề sợ hãi mà nghiêm túc đưa phong bì lên. Tổ tông nhìn tôi thật lâu, thấy hành vi cử chỉ không có chút sơ hở nào, anh mới lấy ảnh ra xem xét kỹ lưỡng. Sau khi xem hết 12 tấm mới dừng dừng nói. Ai cho cô? Tôi không đổi sắc mặt. Cô Thẩm, cô ta hẹn tôi gặp mặt ở quán trà. Anh có thể xem camera, nhìn xem có phải hai chúng tôi cùng vào một phòng hay không? Hai sói nhón chân lên nhìn, vẻ mặt còn phức tạp hơn. Phan Tuệ Mẫn là người thế nào? Cô ta và anh mới về Thanh Tân không lâu, cô Thẩm đã lập tức bắt đầu điều tra. Nhưng cô ta lựa chọn giấu giếm. Cô ta không qua lại với Trương Thành Nam, cũng không quen biết. Như vậy chỉ có một cách giải thích. Cô ta đang chờ một thời cơ để lợi dụng thứ này, lật đổ người mà cô ta muốn lật đổ. Phòng làm việc yên tĩnh đến mức đến hô hấp cũng như lan tỏa ra. Quanh quẩn, tôi không thèm để ý đến việc nói nhiều sẽ lỡ miệng mà chủ động chạm vào họng súng. Tôi và Phan Tuệ Mẫn, ai thất sủng cũng sẽ có lợi chứ không có hại với cô Thẩm. Cô ta đã có con, càng muốn độc chiếm bố của đứa trẻ. Ba may mắn của đàn ông trên đời này là mẹ hiền con hiếu, vợ hiền lập nghiệp, công thành danh toại. Còn phụ nữ chỉ cần chồng con thương yêu, hôn nhân trung thành. Cô ta lo lắng mang thai việc vui gấp hai, mới mượn tay tôi diệt trừ Phan Tuệ Mẫn, chọc giận Trương Thành Nam. Anh trả thù tôi khó thoát được, anh không trả thù cô ta lại phỉ báng tôi và anh âm thầm câu kết, cô ta sẽ không giữ lại một người nào cả. Tổ tông bám vào góc bàn đến mức khớp xương đỏ bừng, bỗng nhiên cuộn tròn tay lại, anh đang dao động. Tôi biết lời của mình không đủ sức, liền vội vàng ra hiệu cho hai sói tăng giá cả. Anh ta đang rơi vào trong sự khiếp sợ, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần, đi đến trước bàn nói: chị dâu mang thai, trước mắt đang yếu ớt, nếu không anh Hiên hãy chờ sau 3 tháng thai nhi đã ổn định lại tìm cô ta để chứng thực. Anh hãy nể mặt tình cảm vợ chồng mà tạm thời tha thứ cho cô ta đi. Tổ tông liếc anh ta, ném ảnh chụp lên trên bàn. Anh cũng cho rằng là cô ta. Hai sói trố mắt. Hay anh Hiên đoán là một người khác? Vẻ mặt tổ tông hung ác nham hiểm, anh có bao nhiêu trầm mặc, tôi lại có bao nhiêu hốt hoảng. Từng cảm thấy lúc anh nghiêm túc hoặc là lúc dẫn người đi bắt tội phạm, phê duyệt một công văn ra lệnh điều tra là đẹp nhất, vẻ mặt nghiêm túc, phong thái xuất sắc, nhất là lúc mặc đồng phục của kiểm sát trưởng, dáng vẻ oai phong hiên ngang, đơn giản là đã gặp thì sẽ không quên được. Vậy mà lúc này, bỗng dưng tôi lại không dám đối mặt với anh. Tôi biết rõ anh đang tức giận, anh căm hận, anh muốn giết người, mà toàn bộ nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, bởi vì nhóm hàng này mất tích. Chỉ là anh không nghĩ ra là tôi gan to bằng trời phá hủy ván cờ này. Tôi sai rồi sao? Tôi muốn anh bình an, rời xa giết chóc, ân ái với tôi, trăng hoa với tôi, sống từng ngày với tôi. Anh có thể nuôi thêm tình nhân mới, có thể làm bố, nhưng tôi không cho phép anh sống trong nguy hiểm, sống trong kế hoạch giết chóc. Chị Mễ nói, đàn ông tràn đầy ý chí, phụ nữ lại nông cạn, ích kỷ, sự chú ý của người đàn ông ở trên toàn bộ thế giới, khát vọng công thành danh toại, mà phụ nữ chỉ cần tình yêu, muốn 5 tháng không có một gợn sóng. Nếu như tôi không yêu tổ tông, tôi lấy tiền chạy trốn, sống một cuộc sống thoải mái sạch sẽ. Đáng tiếc, tôi không biết cố gắng, tôi phạm vào sai lầm. Tôi không dám nói cho anh biết là tôi có một trái tim tình yêu. Kỹ nữ biết yêu, điều này buồn cười biết bao, anh cũng sẽ coi nó thành trò cười. Tôi vụng trộm làm, tôi sai rồi ư? Tôi không phải Văn Nhật Hạ, tôi không có gì cả, không con cái, không hôn nhân, không gia thế, tương lai của tôi là xa vời. Tôi chỉ có tổ tông, tôi là một con chim hoàng yến, phụ thuộc vào anh, tôi ở trong lòng chờ anh chăm sóc, chờ anh yêu thương. Anh cầm chìa khóa, khóa tôi lại. Tôi không muốn anh có một chút xíu nguy hiểm nào cả. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Trương Thành Nam ở phía sau đánh lén, lợi dụng cáo giả Lâm Hào Kiện chỉ là đường chủ dưới tay, làm tổ tông bị thương, suýt nữa để lộ thân phận ông chủ Lai Châu. Từ đầu đến cuối, tổ tông cũng không đấu lại được Trương Thành Nam. Lần mà anh thắng cũng chỉ là móc câu cá, là bom khói, là ngon ngọt dụ anh vào cuộc, buông lòng cảnh giác. Tổ tông cắn răng hàm, mấy sợi gân xanh đột ngột nổi lên từ thái dương đến xương gò má. Anh hất cằm với hai sói. Anh đi ra ngoài trước. Hai sói không hiểu rõ mọi chuyện, anh ta không đoán chúng tôi trong chuyện hàng hóa này. Nếu không, anh ta cũng sẽ không giúp tôi lên án Văn Nhật Hạ. Bởi vậy tổ tông bảo anh ta đi, anh ta không hề suy nghĩ nhiều, liền lui ra. Cánh cửa lặng lẽ khép lại, che kín gió bên ngoài, ánh mắt tổ tông dừng lại trên mấy bức ảnh kia thật lâu, từng phút từng giây trôi qua. Trình Bảo Ái. Theo tiếng anh gọi tôi, Lục Phủ Ngũ Tạng nhảy lên tận cổ họng. 9 tháng. Anh đọc ra con số này, dừng lại một chút, cho dù gió êm sóng lặng, nhưng lại khiến trong lòng tôi cảm thấy rùng mình. Em đã ở với anh 1 năm, anh hiểu em rất rõ. Anh giật cúc áo ra. Cô ta không nói cho em, vì sao em cũng không nói? Rốt cuộc mấy người đang giấu ông đây tính toán cái gì? Anh trở tay, đẩy vật phẩm trên bàn, vùng vãi lung tung khắp nơi. Tôi lặng lẽ nắm quyền. Em tranh giành với Vương Tĩnh Vân. Anh đã cảnh cáo em 1 lần, cô Phan và em đều là tình nhân của anh. Trong mắt anh chỉ đơn giản là tranh giành hãm hại giữa tình nhân, em đành phải tránh hiểm nghi. Huống chi, cô Thẩm dùng 100 phương ngàn kế để biết được tin tức lấy lòng chồng mình. Em dám tranh công sao? Vì sao bây giờ lại nói? Tôi nói như chém đinh chặt sắt, không hề chần chờ chút nào. Em không thể chờ cô ta vụ oan em, cô ta muốn giết đến cùng. Hạo Hiền, em chết cũng được, nhưng em không thể làm chuyện hại anh. Em không thể gánh oan ức mà chết được. Anh nằm trên giường dưỡng thương, cô ta đã tới mấy lần. Anh nghĩ em có cánh sao, bay tới bay lui không chậm trễ thời gian. Anh mở mắt là em đã ở ngay bên cạnh, ban đêm còn phải hầu hạ anh ngủ thoải mái. Em không phải cố thầm, không giả vờ hiền lành được. Từ đầu đến đuôi, cuộc sống của em cũng là vì anh. Tôi nhẫn nhịn gào khóc, nước mắt rơi từng giọt một. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khổ sở không phải là dịu dàng, mà là khóc như hoa lê. Nhớ kỹ là khóc như hoa lê, chứ không phải gào khóc tiêu to, ồn ào âm ỉ. Chỉ đàn bà đanh đá không có đẳng cấp tài cán mới làm chuyện này, nhưng chỉ có thể đẩy đàn ông ra càng xa, làm chồng mình càng chán ghét thôi. Khóc như hoa lê cũng phải phân chia, vợ cơ bản là vô dụng, cũng không phải là tình nhân nũng nịu được nuông chiều mới có hiệu quả. Tôi cực ít làm trò này, dùng nó không hề thú vị, đàn ông sẽ miễn dịch. Huống chi, tổ tông chán nhất là khóc, có bừa bãi thế nào cũng được, nhưng khóc là anh thấy phiền nhất. Tôi cắn môi, quỳ trên mặt đất, từng dòng nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Tổ tông nhíu mày, ra lệnh cho tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không đứng lên, đứng nói và quỳ nói, tư thế và cường độ chênh lệch nhau nhiều lắm. Cô Thẩm mang thai, sẽ không bị trách phạt, còn cái gì mà cô ta không dám làm nữa? Nếu có thì anh làm gì được? Anh mắng 2 câu, cô ta liền đau bụng, anh không làm gì được cô Thẩm. Đương nhiên, sẽ hất lửa giận lên trên người em. Kiểu anh ỷ vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo, cô ta chỉ là một tình nhân thôi, cô Thẩm mới là vợ cả, cô ta không thể ngày càng táo tợn hơn sao? Tôi lau nước mắt, run rẩy nức nở, mức độ rất tốt. Không khóc lớn, cũng không khóc nhỏ, không bé nhọn, không nghẹn ngào, ôn nhu như nước. Mỗi một tiếng rất quãng như mèo con, khóc đến mức trong lòng tổ tông ngứa ngáy, đau lòng như bị kim châm. Đa cứng cũng phải mềm nhũn. Anh có nhiều phụ nữ như vậy, bọn họ bắt nạt ỷ phân lên đầu em mới dám đánh trả. Em không tranh không đoạt, không làm ầm ĩ. Anh lấy đồ của em đưa cho người khác, em đã nói chữ không bao giờ chưa? Em bỏ được tiền, cũng bỏ được tự trọng. Em có âm mưu gì? Em chỉ có âm mưu để anh giữ em lại, đừng vứt bỏ em. Em biết rõ, anh vì bến tàu phía Bắc mà ném em ra ngăn cản Trương Thành Nam. Em cũng vừa chấp nhận, vừa giữ gìn ranh giới cuối cùng. Anh còn muốn em làm thế nào nữa? Anh giết em đi, em cũng được giải thoát. Đây là lần đầu tôi khóc lóc kể nể. Lần đầu phàn nàn, lần đầu xé ra vết thương, để tổ tông thấy rõ sự kiềm chế và đau khổ của tôi. Tôi dùng tất cả đòn sát thủ vào đêm nay. Một là để thoát khỏi sự nghi ngờ, hai là chèn ép Văn Nhật Hạ, ba là kéo rơi Phan Tuệ Mẫn. Văn Nhật Hạ dùng 1 mũi tên trúng 2 con chim, cũng không tính là gì cả. Tôi chơi 1 công 3 việc, để cho cô ta nhìn xem Trình Bảo Ái tôi là người mà cô ta có thể dễ dàng lật đổ sao. Phải chậm rãi tích lũy mưu kế, không thể nóng lòng cầu thắng. Một chiêu này cần phải làm cho đối phương không kịp trở tay. Một khi trở tay được, thù mới hận cũ sẽ chính là ngày tôi chết. 9 tháng này tôi đóng vai một người dịu dàng ngoan ngoãn, biết nhường nhịn, không tranh đua, cất giấu tài năng, bỏ đi phòng bị với bên ngoài, hiểu rõ được tính toán của Phan Nhật Hạ và đám tình nhân khác của tổ tông. Làm gì chắc đó, tổ tông biết rõ mưu kế của tôi có bao nhiêu độc ác, tôi chỉ cầu tự vệ, chứ không tham lam, không dừng giống như bọn họ. Chỉ cần có ấn tượng tốt, sẽ giống một bài thuốc hay để thúc đẩy tôi độc ác cắn ngược lại lúc gặp nguy hiểm mà không để lộ dấu vết nào. Tổ tông hổ thẹn với tôi, sẽ không từ bỏ, sự thương hại dung túng của kim chủ mới đủ để tình nhân gây sóng gió. Hải Sói gọi 7-8 cuộc điện thoại trên sân thượng, đoán là chuyện lớn, anh ta cũng không chắc lắm, thăm dò đẩy ra một khe hở cánh cửa, cảnh tượng thê thảm này lọt vào trong tầm mắt, anh ta do dự mím môi, tổ tông phát hiện ra anh ta, hỏi anh ta có chuyện gì. Anh Hiên, chị do bảo anh qua đó một chuyến, bụng cô ta không dễ chịu lắm. Tổ tông nhấc chân đá bay giá đồ cổ bên cạnh, gỗ lim và bình hoa rơi xuống đất vỡ nát, choang một tiếng. Tôi nghĩ rằng anh vì tôi nên mới vậy, không khỏi run lên. Ông đấy không phải là bác sĩ, tôi đi có ích lợi gì? Chân tay căng cứng của tôi như chút được gánh nặng trong nháy mắt đó. Tổ tông tức giận rời đi. Trường Minh, cán cân của anh đang nghiêng về phía tôi. Từng câu đẫm nước mắt, cực kỳ hèn mọn của tôi đã khiến anh hiểu rõ vợ anh có bao nhiêu âm hiểm. Tổ tông cực kỳ chán ghét. Tôi phải mang thai thay cô ta sao? Nếu muốn dễ chịu thì hãy tự ngoan ngoãn một chút, đừng làm cho khôn vặt, ít lấy cớ hiếu thảo thay tôi để chạy đến chỗ bố tôi đi. Hai Sói không dám thở mạnh, khom lưng chờ đợi. Tổ tông bực bội xoa mũi, vươn tay phải về phía tôi, kéo tôi đứng lên. Anh nhìn dáng vẻ oan ức động lòng người của tôi thấu qua khe hở, khiến anh phải yêu thương. Anh thô lỗ lau sạch nước mắt tôi đi. Không quay nhìn em khóc, anh đau đầu. Anh càng lau, tôi càng rơi nhiều nước mắt. Tổ tông không có cách nào khác, giọng điệu cũng mềm nhũn. Anh tin em, đừng khóc nữa. Tôi cúi đầu thút thít, mới đầu âm thanh còn rất nhẹ, anh vừa dỗ, ngược lại càng lớn hơn, không khí hư vô liều mạng chui vào chỗ sâu, bàn tay dày rộng của tổ tông bao trùm lên cả gương mặt của tôi, anh bất đắc dĩ nói. Bảo cô nhỏ, dừng lại được không? Tôi giận hờn, nói không dám, anh vui thì sẽ đối xử tốt với tôi, không vui, tôi có tính là gì? Tổ tông giờ khóc giờ cười, anh ôm eo tôi, lòng bàn tay vuốt ve đôi mắt long lanh như nước, vừa nóng vừa ngứa, giống một nụ hoa chớm nở bị ong mật chích. Mẹ nó, đúng là giỏi khóc, ông đây phục. Hơi nước lại tràn ngập một tầng, anh chỉ vào mũi tôi. Nín cho anh, nếu còn khóc nữa, anh sẽ khiến em không còn sức mà khóc đâu. Tôi lập tức dừng lại quá nhanh sẽ rất giả dối, nếu dừng quá chậm thì tôi lại không dám khiêu chiến tổ tông. Vào lúc nào là đúng mức nhất? Ai nuông chiều em cố chấp như thế? Anh tức giận xoa mông tôi. Dám tức giận với anh. Tôi quay đầu ra. Anh che chở vợ anh, ai che chở em? Anh đặt tôi ở trên đùi anh, vừa tức vừa cười. Lại giận dỗi, cô nhóc này có lương tâm hay không vậy? Người anh che chở nhất chính là em. Tôi ôm cổ của anh, hận không thể xả hết tất cả oan ức buồn bã không cam lòng tích trữ mấy ngày này ra ngoài, nhưng ở sau lưng tổ tông không thấy được, trên mặt tôi lại là một nụ cười lạnh đắc ý. Hai Sói muốn quay người đi, tổ tông khàn giọng nói. Chờ một chút, rốt cuộc anh cũng cho Phan Nhật Hạ đang mang thai một chút thể diện. Tôi làm xong sẽ trở về, nói cho cô ta biết, không ai uy hiếp được địa vị của cô ta cả, hãy tha cho Trình Bảo Ái đi. Ngày hôm cục diện được thay đổi, tổ tông có lẽ là bồi thường cho tôi, nên đã ở bên tôi cả ngày đến chiều tối mới rời đi. Trước khi đi, tôi còn nghe thấy anh và Văn Nhật Hạ cãi nhau trong phòng tắm, giọng nói cố ý đè ép xuống, nhưng cách một cánh cửa nên tôi vẫn có thể nghe thấy được. Bên kia giải thích cái gì đó không rõ ràng lắm, tổ tông vô cùng tức giận, căn bản không hề tin, cuối cùng dứt khoát tắt ngang điện thoại. Tranh luận ai vào trước là chủ của tôi, bức ảnh kia cũng là từ tay của cô ta. Lần quay về này của Phan Nhật Hạ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, có thể không bị lật đổ, nhưng tối thiểu nó đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của tôi, đó là ngăn cách cô ta với tổ tông, đó chính là một lối tắt để tôi đi lên. Tâm trạng của tôi rất tốt. Tổ tông rời đi không lâu, tôi liền nhận được một tin nhắn, chỉ có hai chữ, xuống lầu. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn xem ai gửi tới, thay một bộ quần áo, dặn dò bảo mẫu để cửa cho tôi. Nếu như tổ tông có gọi điện thoại đến, thì nói rằng tôi đã ngủ rồi. Bảo mẫu không dám hỏi nhiều, rồi tiễn tôi ra cửa. Chiếc Mercedes-Benz màu đen của Trương Thành Nam đang dừng ở phía sau bụi cây ở ngã tư, chỉ có một người lái xe, chứ không có cấp dưới đi theo. Anh ta một mực chăm sóc tôi lên xe một cách kính trọng. Anh ta rất giỏi trong việc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Nhìn tôi đi mà không vui vẻ gì, anh ta không dám đắc tội với tôi. Suốt chặng đường chỉ đưa đồ ăn uống cho tôi, chứ căn bản không hề nói lời nào. Xe chạy được 40 phút, sau đó dừng lại ở bên ngoài một tòa nhà xa lạ. Đó không phải là nhà ở, mà cũng chẳng phải là hội quán, nhìn rất giống nơi nghỉ ngơi của tư nhân. Tài xế đưa tôi vào, toàn bộ phòng khách đều trống rỗng, chỉ có con ngựa đóng ở đó. Ngoài ra thì tôi chẳng tìm thấy người nào lui tới. Tôi hỏi anh ta đây là đâu, người lái xe cười. Nơi luyện súng của anh Nam, dưới hầm có bí mật nên người bình thường không thể vào đây, bằng không sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Tôi nhìn quanh đánh giá, rồi ghi nhớ ở trong lòng, nhưng thuận miệng giả vờ nghe không hiểu, hỏi. Cô Lỗ đâu? Tài xế nói, cô ấy cũng không thể vào. Anh ta đẩy một cánh cửa đang đóng lại ở cuối hành lang, khe hở dần mở ra, tiếng súng giòn tan và thê lương rít lên. Cơn gió này đến từ trường bắn hẻo lánh. Trương Thành Nam hướng mặt về bìa đạn, chiếc sơ mi đen được nắng chiều bao phủ, quần áo của anh ta hiếm khi không bằng phẳng, có nếp gấp treo trên móc, khí khái thẳng đứng, hào hùng, có hương vị của sự sa đọa và lời biếng, giống như bộ dáng uống rượu say trên đường phố náo nhiệt, cô quạnh lại mê người. Anh ta biết tôi đến rồi, anh ta thong thả lên đạn, nhắm kỹ, bắn ra 3 phát liên tục, âm thanh sắc bén thanh thúy, lúc kết thúc lại im lìm, chắc chắn là chúng bia rồi. Qua đây. Tôi quan tâm anh ta mà đi đến trước ghế bên cạnh, mới đi được 2 bước thì anh ta nói đứng lại. Anh ta lặp lại một lần nữa. Qua chỗ tôi. Anh ta không quay lại, nhưng anh ta có thể biết được hướng đi tôi chọn. Họng súng của anh ta hơi chếch, nghiêng về phía đối diện. Tôi men theo sang đó, một vài tấm thủy tinh lớn trong vắt, có tấm lưới thép chặn gió thổi qua, vừa vặn chiếu rọi xuống tôi và anh ta. Tôi không lòng vòng nữa, tiến lại cách anh ta 3 bước và hỏi anh ta tìm tôi để làm gì. Súng lục tự động màu trắng bạc xoay vòng đẹp đẽ và gọn gàng trên đầu ngón tay anh ta. Biết chơi không? Tôi nhìn chằm chằm, anh ta ném súng lên không trung, đưa tay kéo tôi vào lòng, sau đó súng lại rơi xuống vào tay anh ta. Anh ta ôm lấy tôi từ sau giống như người yêu vậy, sau đó dịu dàng nói. Tôi dạy em. Có thể kéo cò súng, người không có chuyên môn sẽ rất sợ. Đặt ở vạch màu trắng trong tay là vì dân trở hại. Đặt ở màu đen trong tay là hành hung làm điều ác. Tôi không biết súng của Trương Thành Nam được làm từ loại nào, nhưng trọng lượng rất nặng, nhiệt độ cũng rất lạnh. Nó gần như đè vỡ cổ tay tôi. Tôi cầm súng, anh ta nắm lấy tay đang cầm súng của tôi, nghiêng người về phía trước theo chiều ngang. Hồng tâm của tấm bia cách đó khoảng 50 mét, người có thị lực không tốt đều không thể nhìn rõ, vì hồng tâm là một vòng tròn nhỏ hẹp nhất, bên trong đó có 5 lỗ đạn. Tổ tông đã từng làm cảnh sát hình sự, cũng đã từng làm phó tranh án, nay được thăng chức làm kiểm sát trưởng. Anh có thể làm ở cả 3 cơ quan lớn thì chắc hẳn là có tài năng, nhưng khoảng cách xa như vậy mà có thể chuẩn xác như thế này thì anh chưa chắc đã làm được. Tôi âm thầm quấy nhiễu lô hàng này, tuy nói là có lỗi với tổ tông, nhưng ít nhất hiện tại tôi không có làm gì sai. Vật liệu này của Trương Thành Nam quá tuyệt vời, tổ tông chơi với anh ta không tài nào thắng được. Em có thể chơi được bao xa? Anh ta nhíu mắt trái lại, hướng thẳng về phía hồng tâm. 100 mét. Tôi quay đầu nhìn anh ta, anh ta kẻ sát tôi trong gang tấc, tôi mím chặt bờ môi rồi hỏi. Tỷ lệ trúng đích là bao nhiêu? Anh hỏi ngược lại, tôi cho rằng được bao nhiêu, tôi nói 1/2. Anh ta cười khẩy mấy tiếng, dư vị càng lúc càng thú vị. Trong lòng cô Trình, dường như là tôi rất yếu. Anh ta ấn ngón trỏ của tôi xuống, có một tiếng nổ lớn, sau đó nửa cánh tay tê dần, tiếp đó làn da phạm vi lớn hơn. Nửa phút sau, khuỷu tay và bả vai liền mất tri giác. Hồng Tâm bị đâm thủng một lỗ rất rõ, đồng tử của tôi giãn ra. Trương Thành Nam nhàn nhạt gỡ băng đạn ra, anh hôn lên mái tóc dài bên tai tôi. Nếu tôi có thể bắn trúng 100%, vậy thì cô Trình sẽ yêu tôi chứ? Anh ta đóng chốt an toàn bằng một tay, tay còn lại khóa chặt lấy tôi. Khẩu súng này đã ở bên tôi 6 năm, tặng em. Nhịp tim tôi ngưng lại nửa nhịp, sau đó nói không cần. Anh ta không nhịn được, siết chặt lòng bàn tay tôi. Bình thường, Thẩm Hạo Hiền gọi em là gì? Nước miếng dính vào sợi tóc là hơi thở của anh ta. Bảo bối, a ái hay là cục cưng? Trương Thành Nam với áo đen và quần đen nghiêm túc đùa bỡn, tôi không thể chịu đựng được. Anh ta thích khuôn mặt, muốn chạy trốn, nhưng có cố chấp thế nào cũng không cách nào chạy thoát được của tôi. Cô Trình sinh ra vào tháng 5, vậy tôi sẽ gọi em là Tiểu Ngũ, em thích không? Tôi tức giận mắng anh ta bẩn thỉu. Ngũ hay có một cách nói lái khác, đó là sự độc chiếm, mà đó cũng không phải mang ý nghĩa truyền thống là độc chiếm, mà mang nghĩa bóng gió, biểu thị sự ham muốn. Trương Thành Nam ôm lấy tôi ngã xuống thảm, anh ta chạm vào công tắc, toàn bộ tấm thảm phồng lên, trở thành một chiếc giường nước đong đưa. Tôi run run hai cái, cả người uể oải, không có sức chống lại, cũng không kịp thay đổi mà chết lặng, để mặc cho dòng nhiệt nóng dưới vào. Kích chỗ sâu nhất trong cơ thể, giống như biển lửa bao trùm đồng cỏ, phá hủy tất cả, vạn vật không còn gốc rễ. Tiếng gào của Trương Thành Nam từ cao vút đến trầm thấp, bắp thịt nở ra rồi giật giật kịch liệt, mồ hôi hột nóng bỏng không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống ở trên thân thể trần truồng lồi lõm của tôi, dính lên thân thể tôi, đong đưa trên giường. Tôi nói, cuộc gió trang này không nên mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Có thể cuối cùng tôi cũng chỉ là một món đồ chơi. Sắc đẹp, âm mưu, quyền thế không hề liên quan gì đến tôi. Trong cái vòng xoáy to lớn này, tôi chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền nhỏ bé, không tránh được sóng biển, không tránh được bão táp, càng không tránh được sự va chạm của những chiếc thuyền lớn. Tôi đã định sẵn là vật hy sinh, định sẵn là mặc cho người khác gây khó dễ. Cho dù xoay ngược lại thế cục thì cũng phải dựa vào người đàn ông. Tiếng còi dài, tiếng giao hàng của các tòa nhà, tiếng ồn ào của lò hấp bánh lê đã chín, tràn ngập khắp thành phố, giống như anh ta đã lấp đầy tôi. Mặt tôi đờ đẫn, mất đi tiếng khóc. Anh ta hút nước mắt của tôi từng giọt, hút từng giọt, mút đến khi không còn một giọt. Gương mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, vẻ đỏ ửng hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Tôi hận anh ta đến mức tận cùng. Nếu như cho tôi một con dao, tôi sẽ lập tức đâm vào tim anh ta, trơ mắt nhìn anh ta đổ máu mà chết, không chút do dự. Tại sao anh lại không rút ra? Sau khi tôi nghẹn ngào và kiệt sức, bắt bả vai của anh ta, khàn cả giọng chất vấn. Anh là một tên lưu manh, anh là một tên lưu manh, tôi hận anh vì đã làm bẩn tôi. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, tôi cũng cảm thấy đau, anh ta không tránh không né, nhìn tôi chăm chú một hồi lâu. Lòng bàn tay sần sùi, vuốt ve chân tôi, cảm giác được tôi run rẩy, tôi mắng anh ta không tức giận mà nhẫn nhịn dụ dỗ tôi. Cho nó ăn không ngon sao? Nó rất muốn ăn, nó cũng biết đói. Tôi nói, nó không muốn. Trương Thành Nam vùi đầu vào cổ tôi hôn xuống. Làm sao cô biết nó không muốn? Vậy nó suy nghĩ gì? Muốn một lần nữa không? Tôi cãi lại không được. Trong xương anh ta là bộ dạng lưu manh, anh ta dụ dỗ tôi nói sằng nói bậy, dụ dỗ tôi tự nguyện đắm chìm trong chuyện lạc, dụ dỗ tôi quên hết tất cả. Dáng vẻ của anh ta vừa vô lại vừa lưu manh, hành hạ đến mức cơ thể thất hồn lạc phách. Cô Lỗ phục vụ không tốt. Hai chân tôi kẹp chặt tay của anh ta lại, không cho phép anh ta làm bệnh nữa. Cô ta rất tốt, so với cô Trình chanh chua thì cô ta rất dịu dàng phối hợp. Tôi cười nhạt. Cho nên, ở trong mắt ông chủ Trương, tôi là con mồi mới mẻ, là con mồi và cũng là người của kẻ địch, không ăn thì uổng. Anh ta ngửi mùi hương trên tóc tôi, yên lặng không nói. Tôi hoàn toàn bị chọc giận, nỗi xấu hổ không cách nào hình dung được, hóa thành một con sâu gặm cắn xương cốt và lý trí. Tôi chịu bao nhiêu khó khăn thì phát tiết hết tất cả cho anh ta, bất kể bộ phận gì. Một mặt cậy mạnh cắn xé đẩy đánh, trả thù ngang ngược. Anh không uy hiếp được tôi đâu, tôi sẽ không bị anh khống chế. Cõi đời này, chỉ có một người đàn ông có thể để cho tôi cam tâm tình nguyện nhảy xuống vách đá, chính là Thẩm. Anh ta chợt bóp cằm tôi, nuốt hai chữ kia trở lại, khuôn mặt của anh ta hung ác, bắn ra ánh mắt lạnh lẽo. Tôi không thích nghe cái gì, thì cô sẽ nói cái đó. Cố ý làm tôi không vui, đúng không? Tôi không nói được, hung dữ nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Nhược điểm của sự bướng bỉnh của phụ nữ là tự hủy hoại bản thân mình. Còn cái hay là nó thu hút tính chinh phục của đàn ông, bởi vì luôn nấp ở dưới vẻ phục tùng và mềm mại. Nên nếu không đứng trước ranh giới mất tất cả, thì họ sẽ không biểu hiện ra. Ánh mắt sắc bén như dao của anh ta lướt qua mặt tôi. Cô Trình đúng là một cái dối trá, tôi hận không thể cạy miệng cô ra, móc lấy trái tim cô. Lời nói hung ác của anh ta đột nhiên thay đổi, bụng ngón tay từ giam cầm biến thành vuốt ve. Bỏ tôi vào. Tim tôi đập hơi chậm lại, cắn răng nghiến lợi nói. Ông chủ trường là lãng tử trăng hoa, tôi là một con hát thích bán nụ cười sống qua ngày, khác nhau trời vực, trong trái tim anh không bỏ tôi vào được, và tôi cũng không bỏ anh vào được. Anh ta nhàn nhạt ừ một tiếng. Không sao, trái tim không mở được thì không phải còn có thân thể của cô sao? Anh ta nằm ở trên người tôi, cùng tôi miệng lưỡi cuốn quýt nhau. Tôi không trả lời, anh ta liền kéo đầu lưỡi của tôi, cắn, nuốt, cho đến khi tôi nhịn không nổi, cũng mút lại anh ta, nuốt lấy nước miếng của anh ta, thì anh ta mới thả lỏng. Vật kia chôn sâu trong tôi, không cứng rắn nữa. Lúc anh ta rời đi, mang theo một dòng dịch trắng đậm đặc, lấy sức của anh ta, tuyệt đối sẽ không có một chút như vậy. Có lẽ hơn một nửa đã bị giữ ở trong tôi. Tôi xanh mặt lăn sang một bên, run rẩy mặc quần áo, mới vừa lảo đảo bò dậy, thì chân đã mềm nhũn té trở lại. Cửa sổ bị gió thổi bật ra, một bóng người lắc lư, gã đàn em rất sợ quấy rối bọn họ, nên nói cực nhỏ. Anh Nam, thiệp của anh. Trương Thành Nam đứng ở dưới đèn, đùa bỡn cậu em đang mềm xèo rồi nhét vào đáy quần, thuận tiện đốt một điếu thuốc. Trong khói thuốc lượn lờ, anh ta sai gã đàn em đi vào. Cửa vang lên một tiếng chi nha. Gã đàn em đưa lưng về phía tôi đi ngang qua. Mí mắt cũng không dám nhấc lên, hết sức mất tự nhiên. Bái thiếp của bà nhì già, cầu ngài cho ông ta một chút mặt mũi. Trương Thành Nam ngậm điếu thuốc lá quấn, ngón trỏ khề một cái, mở một góc thiệp ra. Ý là sao? Gã đàn em nói, ông ta muốn mở sòng bạc ở đường số 11 Hoài Bắc. Tấm thiệp vốn đang mờ hờ, nghe xong câu này, Trương Thành Nam quả quyết đóng lại. Không được, địa bàn của tôi không cắm cờ bên ngoài. Gã đàn em nói, bà nhì già cũng coi là nhân vật lớn, ngài cần gì phải bác bỏ ông ta. Trương Thành Nam cầm áo sơ mi lên, cài từng cúc một. Tôi ngồi ở đằng kia nhìn anh ta. Đều nói, đàn ông cởi quần áo rất đẹp, dạ tính nguyên thủy bại lộ không sót một chút nào, tỉ như tổ tông. Anh ta cởi quần áo, còn mắng chửi thô tục, từng cục bắp thịt dần dần phơi ra, tôi bị mê hoặc lên đỉnh ngay lập tức. Còn Trương Thành Nam thì mặc quần áo rất đẹp, có một loại cảm giác thần bí đến mức không thể tìm ra hoặc đoán được. Địa bàn đường số 11 Hoài Nam, ông ta làm gì ở đó tôi cũng không quan tâm. Mã Tử Vạn Mi của Hai Sói. Hai Sói là một người đi làm, ngoài sáng thì rạng rỡ, trong tối thì có tổ tông nuôi anh ta. Anh ta bán mạng, đường số 11 Hoài Nam là nơi tổ tông vào hắc đạo phát tài, đánh nhau với các cửa hàng ở Hoài Bắc, nơi nhiều côn đồ nhất Thanh Tân, cũng là vùng đen nhất. Trương Thành Nam từng bước tính toán, răng cạm bẫy ở khắp nơi. Anh ta để mặc cho bà nhì già lan lội ở đó, rõ ràng anh ta là ông chủ phía sau của Hoài Nam. Một Nam một Bắc, như nước với lửa, những người làm trong nghề biết chuyện đều xôn xao rằng cờ bạc ở Hoài Bắc, chơi gái ở Hoài Nam, đầy đường đôi Hoài đều là lưu manh, thủ lĩnh của đám lưu manh họ Trương Trần, làm loạn đến mức ba tỉnh toàn là mây đen. Trần, chính là Trần Hai Sói, một khi tổ tông xuất hiện, gửi sản nghiệp dưới danh nghĩa của anh cho Hai Sói, thì đủ để anh ta có thể tung hoành ngang dọc. Trương Thành Nam nhất thời không lên tiếng. Tôi biết tôi ở đây khiến anh ta tị hiềm. Tôi không nói hai lời, hất tay bỏ đi, đóng cửa lại, ngăn cách thanh âm ở bên trong. Gã đàn em dẫn tôi tiến vào, phụ trách đưa tôi ra. Tôi và Trương Thành Nam ở trong đó 2 giờ, cô nam quả nữ, trong lòng gã biết rõ. Nơi cô lỗ còn không thể vào được, nhưng tôi lại vào được, còn dã chiến nữa. Gã càng khách sáo với tôi hơn, tôi hỏi thì gã đáp, bao gồm cả chuyện Trương Thành Nam có vợ hay không. Anh Nam chưa lập gia đình, theo tôi thấy, anh ấy quanh năm vất vả, nói trở mặt với cảnh sát thì trở mặt, hai phe chiến đấu với nhau, có gia đình sẽ trở thành nỗi lo. Và lại, đi trên con đường này, sau lưng luôn có người ném đá giấu tay, chung quy khó lòng phòng bị được. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Gã đàn em đếm ngón tay. Anh Nam tuổi trâu, 33. Những ông chủ danh tiếng đỉnh đỉnh này, không tới 40 tuổi, cũng là lộn kiếm được chút danh tiếng rồi. Kiều Thành Tứ 39 là lớn mạnh nhất, Lưu Cường 38, nắm trong tay Xuyên Hà, Trương Thành Nam mượn thế lực của Lâm Hào Kiện, hơn 30 tuổi đã thành lão đại, cũng là chuyện đương nhiên. Anh Nam của mấy người còn có những tình nhân khác sao? Có, một tháng không đi được 1-2 lần, bao nuôi thì sẽ có chỗ dùng, anh Nam yêu thương nhất vẫn là cô Lỗ. Gã mở cửa xe, lót ở trên tràn tôi do dự một chút. Anh ta sẽ lấy cô ta sao? Gã đàn em nói sẽ không, thích cũng như cưng chiều, nhưng không đến mức đó thay đổi nguyên tắc, anh Nam rất có chừng mực. Tôi cười một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Đêm đó, tổ tông thấy Văn Nhật Hạ một đi không trở lại. Tôi dương mắt mong đợi anh, cuối cùng cũng giải trừ được mối nguy, còn lại đều là tình yêu ngọt ngào như mật. Lúc tôi đang tiến hơn một bước để nắm lấy cơ hội có được tổ tông, tôi còn cố tình học mấy chiêu bí thuật khuê phòng. Bơ, đá cục và bia trộn chung lại, có chưng liếm thì bọt tành tách, vừa trơn lại vừa nhớt, còn mạnh hơn cả Sprite. Hơn nữa còn cáo giải cậu nhỏ, không bắn ra mau. Nói thật, trên phương diện tình dục, tôi là một người lành nghề. Trừ Trương Thành Nam ra, tôi không hầu hạ ai cả. Tổ tông cũng không phải là đối thủ. Đừng xem anh uống thuốc, lần đó cũng tiết ra không bỏ xuống giường nổi. Tất cả đều là tôi làm. Kiều Oanh, Phương Tĩnh Vân, Lê Hạ Vũ, bao gồm Phan Tuệ Mẫn, tổ tông đều ngủ thoải mái, nhưng không đến nỗi tê liệt. Nhưng anh vô số lần ngồi phịch ở trên giường của tôi, bắn ra xong thì mặt tái xanh, la hét bà Phú hầm canh ba ba cho mình. Lấy ví dụ về quan hệ tình dục, cha gái bình thường là sinh viên, tiếp tân là thạc sĩ, hoa khôi cao cấp là tiến sĩ. Tình nhân có vô liếng cùng cậu ấm bắn pháo cả ngày là tiến sĩ, mà Trương Thành Nam, trong 1 triệu người chỉ có một, anh ta là giáo sư, còn là một giáo sư già, loại giáo sư trên đầu bạc phớ, sống không mấy ngày. Tôi chơi không thắng anh ta, những người khác càng khỏi phải suy nghĩ. Tôi trong tổ tông muốn mòn con mắt thì lại chờ được điện thoại của hài sói. Anh ta nói tổ tông thi hành nhiệm vụ cơ mật, tạm thời đi Ninh Khiết công tác. Là vụ án quan trọng nên không có thời gian đến gặp tôi. Nhiệm vụ cơ mật, vì phòng ngừa bị tiết lộ nên cấm thông báo cho người nhà. Nói cách khác, có thông báo cũng không tới lượt tôi. Văn Nhật Hạ và bố anh ta còn ở đó. Buổi chiều ngày hôm sau, cái ngày mà tổ tông đi công tác, chị Mễ hẹn tôi tham gia tiệc đầy tháng. Mẹ đứa trẻ là đàn chị cùng thời với cô ấy, gả cho một đại gia Singapore. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chưa hết 1 tháng mà ông già kia đã bỏ vợ cả, cưới cô này. Tôi cảm thấy vô cùng bội phục. Hồ ly tinh không phải ở trong sơn động sao? Vậy mà ở đây cũng có. Gần 50 tuổi rồi, lại không quan tâm đến thân thể yếu đuối, hy sinh tính mạng sinh con. Với vóc người và gương mặt này, ở trong giới tình nhân, tuyệt đối là loại thấp kém. Nhưng nếu đã có chỗ đứng nào đó, thì nhất định phải có bản lĩnh thật sự, thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Nếu tôi không có chuyện quan trọng, thì tôi thật sự muốn đi xem gì này thử. Tôi nói cho chị Mễ, mình không rảnh, phải đi trả nợ ân tình. Cô ấy hỏi tôi ân tình gì. Tôi xách túi ra cửa. Tình của Quan Lập Thành, anh ấy giúp em 2 lần rồi. Tôi muốn hỏi, anh ta dã tâm của người này lớn cỡ nào? Quan trường ở 3 tỉnh miền Đông giống như một chiếc thuyền, chở đầy tang vật, thuyền trưởng là tổ tông, thuyền phó thì có vô số tên. Nếu như là tiền tham ô, bọn họ sẽ trung thành hết sức, chỉ chờ chia của. Nếu là tham quyền, thì nhất định chờ cơ hội lật đổ hắn. Cha con tổ tông có vô vàn bê bối, bưng bít khá nhiều đường, cái gì mà bao nuôi, nhận hối lộ, đen ăn đen, người ủng hộ Quan Lập Thành rất nhiều. Tôi và anh ấy có duyên gặp nhau mấy lần, anh ấy giữ được mình, chứng tỏ lòng dạ của anh ấy rất sâu, thuộc hạ thể hiện tấm lòng như thế nào, anh ấy cũng không để ý tới. Nếu không phải thật sự không màng danh lợi thì chính là kẻ đứng đầu. Chị Mễ nói, yên tâm đi, Quan Lập Thành và tổ tông không giống nhau, anh ấy không tranh giành những thứ kia. Tôi hỏi, nếu tranh thì sao? Cô ấy yên lặng chốc lát. Vậy sẽ là một kẻ địch mạnh, không thể nói là ăn tất, nhưng chỉ cần mời những kẻ đứng đầu này uống một chầu rượu là xong. Chiến công và căn cơ của Quan Lập Thành là từng bước giành được, rất thực tế, giống như đai nhĩ cổ đầu nhà Thanh, một người hô trăm người hưởng ứng, muốn lật đổ hoàng quyền cũng không khó. Nói cách khác, anh ấy có chịu hay không mà thôi. Tôi thở ra một hơi dài, tâm sự nặng nề đến quán rượu đã đặt trước. Người hầu mang tôi tiến vào một căn phòng. Trong căn phòng hình vuông được sắp xếp gọn gàng, dưới ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, lại thấy cực kỳ dơ bẩn. Khắp nơi đều là bụi bặm bay múa, rơi vào bầu rượu trên bàn, biến mất không dấu vết. Tôi sai người hầu dâng mấy món ăn tốt nhất lên, bê rượu vàng xuống và thay bằng rượu trắng. Chờ anh ta sắp xếp xong, tôi đang muốn ngồi xuống thì ầm một tiếng thật lớn, sấm chợt nổi lên. Ngoài đường, một tấm bảng của quán rượu rớt xuống một chiếc xe jeep quân sự đang đỗ dưới đó. Phần mái xe bị lõm xuống, đầu thì bị bẹp rúm, gần như nát bét. Tấm biển lăn xuống va vào nền gạch, vang lên tiếng bang bang. Tôi cẩn thận nhìn, biển số xe là chữ A đầu tiên, phía sau nhận không rõ, ba chữ số đầu hình như là 999. Xe của thủ trưởng quân đội tỉnh. Hô hấp của tôi nhất thời cứng đờ, theo bản năng muốn chạy ra xem thử, nhưng còn chưa xoay người, một đôi tay ấm áp đã đỡ lấy eo tôi. Xương của tôi đụng vào hai góc cạnh cứng rắn, đau đến run lên. Thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi, gương mặt đầy mệt mỏi. Anh ấy phát hiện ánh mắt tôi đều là hoảng sợ thì thấp giọng hỏi, có quỷ sao? Quan Lập Thành mặc quân trang, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, ngoài cửa sổ là núi lở đất mòn, theo sự xuất hiện của anh ấy mà tan thành mây khói. Tôi cũng tháo nỗi lo trong lòng xuống. Tôi cho rằng nếu như anh ấy xảy ra chuyện ở chỗ này thì tôi cũng không thoát khỏi liên quan. Tổ tông vừa rời đi, tôi lại dính vào án mạng, dù nói thế nào thì cũng không thoát khỏi liên quan. Mạng của Quan Lập Thành tôi không thể gánh nổi, ai cũng không gánh nổi. Anh ấy cởi áo choàng dài xuống, tự mình đi vào trong, đưa lưng về phía tôi, hỏi, tôi xấu xí sao? Tôi tỉnh lại từ trong hoảng sợ. Không xấu xí. Anh ấy cười khẽ. Vậy em run rẩy cái gì? Tôi nhìn về phía hiện trường tai nạn hỗn loạn anh ấy kéo gây ra. Tôi không bị thương. Thật là xe của anh. Anh ấy bình tĩnh ừ một tiếng, vẻ mặt không chút gợn sóng, một chút phập phồng cũng không có. Anh ấy mới lên lầu, xe đã gặp tai nạn bất ngờ. Anh ấy lại bình thản như vậy. Tôi hỏi anh ấy không sợ sao? Lông mi của Quan Lập Thành không dài cũng không ngắn, dày vô cùng. Lúc rũ mi xuống, khuôn mặt bị bao phủ bởi một lớp bóng mờ. Chỉ có chút bất ngờ mà thôi, không cần phải đặt ở trong lòng. Anh ấy lấy ra một bao thuốc lá, nhuyễn trùng hoa, rút ra một điếu đốt lên. Tư thế anh ấy hút thuốc hết sức đẹp mắt, có lẽ cũng là để áp chế cảm xúc trong lòng. Tôi cầm gạt tàn đưa cho anh ấy. Anh cũng biết hút thuốc à? Đầu ngón tay của anh ấy gảy tàn thuốc. Thỉnh thoảng, không thích mấy. Anh ấy liếc tôi một cái. Để ý sao? Nói xong, không đợi tôi trả lời, đã dội tàn thuốc vào trong gạt tàn. Tôi vùng tay cua cua đám khói mù. Anh phải coi chừng, có phải bất ngờ hay không thì điều tra mới rõ ràng. Tấm bảng kia không giống như tự nhiên dụng, tôi thấy nó còn mới tinh, cũng không phải là lâu rồi chưa sửa sang, làm sao rớt xuống. Quan Lập Thành không muốn nói về vấn đề này nữa, anh ấy cố ý lái sang chuyện khác, nửa cười nửa không mà ngước mắt nhìn tôi. Cô Trình ở trong chuyện nam nữ nhiều năm như vậy, không hiểu chừng mực qua lại giữa đàn ông và phụ nữ hay sao? Em lo cho an nguy của tôi như vậy, sẽ khiến cho tôi hiểu lầm đó. Vẻ mặt của tôi biến đổi, lạnh lùng rời tầm mắt. Thủ trưởng quan cũng không đứng đắn, tôi tốt bụng nhắc nhở, anh đừng đùa bỡn tôi. Anh ấy vốn muốn giải thích, câu nói kia quanh quẩn ở bên trong môi, không nói ra, nhìn khóe miệng của tôi chăm chú mấy giây. Cô có lúm đồng tiền? Tôi giơ tay che lại, sắc mặt trầm hơn. Anh ấy tự mình nói. Xuất hiện ở trên mặt cô lại không thích hợp. Vẻ mặt tôi lẳng lơ, núm đồng tiền ngây thơ không cưỡi được vẻ quyến rũ của tôi mà ngược lại càng lẳng lơ hơn. Tôi hỏi anh ấy, với ai thì thích hợp? Anh ấy tiện tay chỉ ra ngoài cửa sổ một cái. Tôi men theo nhìn thấy người phụ nữ đi trên đường phố. Người nữ kia dáng người mập lùn, mái tóc vào vàng uốn xoăn lại, mặc áo hoa nhí, có chút buồn cười. Tôi chuyển từ giận sang vui, xì cười. Thủ trưởng quan vẫn đừng nói chuyện cười, vừa nhạt vừa vô duyên. Anh ấy cong cong môi, hai hàng răng trắng như ngọc, cười rất nhạt. Lần đầu tiên nói, bêu xấu rồi. Thân phận chúng tôi khác biệt, không thể ở chung quá lâu, tôi đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy tôi tới nói cảm ơn, tự tay rót đầy một ly rượu, ánh mắt của anh ấy nhìn sang bàn vuông, không nhận, yên lặng một hồi lâu. Thấy tôi không lên tiếng, anh ấy nhíu mày. Chỉ là như vậy. Tôi nhét ly rượu vào trong tay anh ấy. Sao có thể chứ, một ly rượu không thể hiện hết được lòng biết ơn của tôi với thủ trưởng quan, lễ này quá hời hợt. Lúc này anh ấy mới nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Vào giây phút cổ họng anh ấy chợt một cái, tôi đưa mắt nhìn anh ấy, nói. Còn có hai ly, đều uống hết, đó là tấm lòng của tôi. Tay anh ấy ngừng một lát, nhận thấy được ý đồ của tôi, nắm ly không bật cười. Gạt tôi, mí mắt tôi cong cong. Bỏ cuộc nửa đường, không phải là hành vi của quân tử, thủ trưởng quan uống thì là nhận lễ của tôi rồi, không được đổi ý. Anh ấy chạm phải vẻ giảo hoạt trong con người trong veo của tôi, cười chùm chím nói, nếu em bày trò, vô liêm sỉ, thì tôi cũng không có biện pháp. Bầu rượu trước mặt được đùa nóng, nhiệt độ quá nóng, tôi đứng dậy xách bình rượu lạnh ở bên cạnh, châm ly thứ hai. Quan Lập Thành lại bất động, liếc nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn không ngừng, nhà bốn góc. Cây mấy bụi hoa bách hợp ngày xuân, nhụy hoa mềm mại nhuộm ánh sương, giống như được tưới nước từ trước. Mùi thơm thanh đạm tràn ngập khắp căn phòng, chui vào trong mũi vừa nhột vừa lạnh. Tầm mắt của Quan Lập Thành lướt qua đuôi mắt của tôi, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi bưng ly rượu của mình lên. Thủ trưởng quan, thủ trưởng không thiếu người tài, cũng không thiếu cả nhát gan bám víu, tính tình hạo hiền nóng này. Thích tranh công, lần này ngài đi tỉnh ủy giúp anh ấy, phần ân tình này tôi không quên, mặt mũi của ngài lớn, sĩ đổ tính ba phần, ngài nhấc tay một cái là có thể giúp người khác thoát khỏi tình hình khẩn cấp. Tôi nói đến đây thì ngừng, vừa muốn ngửa cổ uống, năm ngón tay của anh ấy đập một cái, đè miệng ly của tôi lại. Cô Trình, đừng được voi đòi tiên. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.